Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1231. Dung động huyền khôn. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Như vậy, tựa như ngươi lời nói, ngươi đứng tại chỗ bất động, đón đỡ ta công kích mạnh nhất. Ta thắng, ngươi làm ta người hầu, ta thắng, mặc cho ngươi xử trí. Như là Tần Thiên hay là trước kia thực lực, đối đầu huyền khôn, căn bản không có tư cách. Một tia tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, dù là Tần Thiên cảnh giới bên trên so ra kém đối phương, nhưng hắn có áp chủ bài, lại đủ để dung chuyển huyền khôn. Không nói thời không chi đỉnh. Vẹn vẹn là hắn trưởng khống số mệnh chi lực còn có hắc ám pháp tắc, liền đầy đủ chống lại huyền khôn. Huyền khôn tự tin thậm chí được xưng tụng là cuồng vọng, hắn cho rằng Tần Thiên không có khả năng tổn thương đến hắn mảy may, lại không biết Tần Thiên áp chủ bài kinh khủng như vậy. Tới đi. Huyền khôn lạnh nhạt cười, một bộ đã tính trước, căn bản không thèm để ý dáng vẻ, nhìn, lộ ra rất là cao thâm mạc chắc, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tần Thiên cũng không còn nhiều lời. Hắn bước ra một bước. Trên thân thể hiện ra một loại khí thế không tên. Thanh giao đại long đao từ đỉnh đầu của hắn chỗ từ từ bay lên. Lưới đao chỉ huyền khôn, hiện ra vô cùng băng lãnh sát cơ. Thượng phẩm đạo khí, phát huy ra đầy đủ uy lực, đừng nói là huyền khôn, liền xem như chuẩn tiên người cường giả, đều muốn bị chém giết. Hạo Thiên kính tiền bối, ngươi nhìn kia huyền khôn đến cùng có thể hay không tiếp được Tần Thiên đạo huyên công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Hồ Yêu Tam công chúa hỏi Hạo Thiên kính. Nhìn xem chính là. Hạo Thiên kính không có trực tiếp trả lời, mà là cười nhạt một tiếng, nói ra. Cái này huyền khôn thực lực tại tu chân giới bên trong đích thật là đỉnh tiêm cấp bậc. Nhưng Tần Thiên tiểu tử này thủ đoạn của hắn rất nhiều, bất kỳ cái gì xem thường hắn người đều muốn thiệt thòi lớn. Nghe nói như thế, Tam công chúa nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương. Dù sao, đối phương là huyền khôn thành danh mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm cáo già nhân vật, nàng hoàn toàn nhìn không thấu đối phương, đã đối phương nguyện ý xuất ra tài sản của mình tính mệnh đến đánh cược, khẳng định có chí cao vô thượng thủ đoạn. Huyền khôn giờ phút này liền đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, tựa hồ thật chuẩn bị tới cứng lay Tần Thiên một kích mạnh nhất, phân ra một cái thắng bại tới. Tần Thiên tế ra đại long đao, lơ lửng lên đỉnh đầu chỗ, cũng không có lập tức xuất thủ. Mà là hít một hơi thật sâu, thể nổi một cỗ pháp lực vận chuyển. Trong thân thể, một cỗ số mệnh khí lưu đang lưu chuyển. Vô hình vô ảnh, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, Tần Thiên ngay tại vận chuyển pháp thuật thần thông thi triển ra một kích mạnh nhất. Tần Thiên quần áo, không gió mà bay lên, bắt đầu tung bay, đồng thời lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên đại long đao, bắt đầu có sáng chói kim quang hiện lên. Đại long đao cùng Tần Thiên khí cơ liên kết lại cùng nhau, thanh giao toàn lực thôi động bản thể, phóng xuất ra đại long đao toàn bộ lực lượng, cùng Tần Thiên đem kết hợp cùng một chỗ, chờ Tần Thiên vừa ra tay, chính là đại long đao uy lực mạnh nhất. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, huyền khôn nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, có chút phát sinh biến hóa. Mặc dù hắn cũng không biết Tần Thiên rốt cuộc muốn thi triển cái gì thần thông tới đối phó hắn, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ duy trì tự tin, bất quá, dù vậy, hắn lại nhìn không được trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Thời gian dần trôi qua, nương theo lấy thời gian trôi qua mấy hơi thở, huyền khôn sắc mặt bắt đầu từ cảnh giác trở nên ngưng trọng lên. Hắn lúc đầu gánh vác lấy hai tay cũng buông lỏng ra tới. Hai tay mười ngón rung động. Phía trên một cỗ khí lưu đang lưu động, tựa hồ tại ngưng kết một loại phòng ngự đại trận để ngăn cản Tần Thiên lần này công kích. Lúc này, trong lòng của hắn đã ầm ầm biết, người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác không còn là trước kia cái kia sâu kiến. Đối phương, giờ phút này vậy mà mang cho hắn một tia nhàn nhạt uy hiếp. Ý vị này thực lực của đối phương đã phát triển đến trình độ rất đáng sợ. Mặc dù loại tình trạng này vẫn không có thể để hắn chân chính để vào mắt, nhưng ngắn như vậy thời gian bên trong trưởng thành đến tình trạng như thế, kẻ này thật là thiên tài tuyệt diễm, chỉ sợ liền xem như tông môn Lữ Thanh Thần cũng chưa chắc so ra mà vượt kẻ này. Ha ha, Huyền Khôn, không có ít lời gì, ngươi hết thảy đều đã bị ta nhìn thấu, ta hôm nay liền để ngươi biết, tự tin của ngươi trong mắt của ta chính là một chuyện cười. Tần Thiên con mắt bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Nhưng không đến chớp mắt, lại có bỗng nhiên mở ra, đồng thời, một đạo mênh mông mà to rõ thanh âm, từ trong miệng của hắn phát ra. Giữa thiên địa, vĩnh hằng số mệnh A. Lực lượng của ngươi, vĩnh hằng chảy xuôi, ý đồ chúa tể ngươi người, đều muốn bị lực lượng của ngươi chỗ chinh phục. Số mệnh lực lượng, không gì sánh kịp, số mệnh uy áp, trưởng khống chư thiên vạn vật, ai cũng không trấn áp được ngươi tồn tại. Tần Thiên thanh âm rất là to, nhưng là ai cũng nghe không hiểu đây rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là đây là một loại kỳ lạ âm tiết. Theo bản năng, tất cả mọi người muốn đi nhớ kỹ một đoạn này âm tiết, nhưng cho dù là Hạo Thiên Kính tại nghe xong một đoạn này âm tiết về sau, cũng rất nhanh lại đem quên lãng, muốn nhớ lại, chỉ cảm thấy nội tâm mơ hồ, cái gì đều nghĩ không ra. Âm âm. Nương theo lấy Tần Thiên thanh âm rơi xuống, từ nơi sâu xa, hắn trực tiếp biến mất 1000 năm tuổi thọ. Này 1000 tuổi thọ mệnh biến mất, dẫn động một cỗ lực lượng. Trên đỉnh đầu của hắn, một cỗ không biết tên lực lượng, thế mà xuyên thấu thời gian cùng không gian phong tỏa. Thậm chí xuyên thấu xích tiêu bào khố phong tỏa, cảm ứng được một cái kỳ diệu tồn tại. Loáng thoáng, cho dù là Huyền Khôn cũng vẹn vẹn cảm ứng được một cỗ lực lượng kỳ lạ bị dẫn động, sau đó giáng lâm tại nơi này, cái này một cỗ lực lượng có một loại không cách nào tưởng tượng cổ lão kéo dài, căn bản là không có cách tưởng tượng khí tức. Đương cái này một cỗ lực lượng xuất hiện, Huyền Khôn trái tim lập tức kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Lông của hắn lỗ ở trong nháy mắt này trực tiếp nổ tung. Sắc mặt cũng rốt cuộc bá một chút thay đổi, trở nên tràn đầy không dám tin, trở nên tràn đầy rung động, vô biên rung động. Đây là giữa thiên địa chi cao vô thượng, siêu việt 3000 đại đạo, xếp hạng thứ nhất vận mệnh lực lượng, đây là vận mệnh cách. Không, không phải. Đây là, ta hiểu được, là số mệnh lực lượng gần với vận mệnh cách, lại bao trùm tại cái khác đại đạo pháp tắc phía trên lực lượng. Ngươi vậy mà có được lực lượng như vậy. Huyền Khôn thét dài một tiếng, sắc mặt liên tục đại biến, hắn kiến thức rộng rãi, đọc qua rất nhiều cổ lão đạo gia mật tàng, biết 3000 đại đạo pháp tắc bên trong, vận mệnh chi lực, xếp hạng thứ nhất trấn áp cửu thiên chư giới. Cửu thiên chư giới, ngoại trừ lần trước thần tộc đại chiến cánh cửa số mệnh từng xuất hiện, nhưng lại ai cũng không có lĩnh ngộ được loại lực lượng kia. Mà hắn cũng biết, muốn lĩnh ngộ vận mệnh cách triệu hồi ra cánh cửa số mệnh, liền muốn đầu tiên lĩnh ngộ số mệnh lực lượng, chỉ có nắm trong tay số mệnh lực lượng, mới có thể có cơ hội triệu hồi ra cánh cửa số mệnh, lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương, một cái hoàng khẩu tiểu nhi, một cái không có bị hắn để ở trong mắt gia hỏa, vậy mà lĩnh ngộ số mệnh lực lượng. Thật sự là quá mức làm hắn cảm thấy rung động. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1232, tinh đế đánh lén, số mệnh lực lượng, đích thật là phi thường lợi hại, loại kia cường đại ý chí, mang theo một tia vận mệnh uy nghiêm, chí cao vô thượng kia là chư thiên thần Phật đều muốn theo đuổi lực lượng, đủ để đem bất luận người nào ý chí cũng vì đó tan rã. Hạo Thiên Kính cũng chấn động vô cùng, thì thào nói ra. Lần trước thần tộc đại chiến cánh cửa số mệnh đã từng giáng lâm tan rã toàn bộ thần tộc ý chí, bây giờ số mệnh lại xuất hiện, cánh cửa số mệnh sẽ xuất hiện. Hắn có lẽ thật rất có thể mở ra cánh cửa số mệnh. Giờ khắc này, Hạo Thiên Kính nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, vậy mà mang theo một vòng cuồng nhiệt ý vị. Mà Tần Thiên trên đỉnh đầu đại long đao cũng là tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Không thấy được biến hóa, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được kia một cỗ vô hình số mệnh chi lực đột nhiên lập tức toàn bộ đầu nhập vào trong đại long đao. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức xuất hiện. Hồng hoang thái cổ thái sơ tiên giới chí cao. Sử thi khí tức từ trong Đại Long Đao tán phát ra. Huyền Khôn, cái này cường giả đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể đến chuẩn tiên nhân cảnh giới cao thủ. Hắn lúc đầu có được 10 phần lòng tin, nhưng giờ phút này hắn cảm nhận được cái này một cỗ khí tức về sau kia 10 phần lòng tin, lập tức liền hoàn toàn biến mất. Mặc dù hắn đa mưu túc trí chuẩn bị một loạt thủ đoạn, muốn thắng được lần này đổ ước. Nhưng, số mệnh lực lượng lại không phải hắn hiện tại có thể chống lại, cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Càng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng. Ha ha ha! Tiểu tử không thể không nói, ngươi để cho ta cảm thấy chấn kinh, vậy mà như thế lợi hại, bất quá, hiện tại giống như không phải chúng ta tỉ thí thời điểm, bởi vì bên cạnh có một cái vô sỉ lão gia hỏa ở bên cạnh thăm dò. Đột nhiên, Huyền Khôn thân thể khẽ động, không biết thi triển đạo thuật gì, vậy mà thoáng cái Nazi tránh đi. Lại là béo nhờ nuốt lời thoát ly đứng thẳng vị trí, tại Tần Thiên Trảm hạ đao mang trước một cái chớp mắt Nazi tránh đi. Hừ, lão già, béo nhờ nuốt lời, tính là gì đại năng hạng người. Ngươi đời này thành tựu, cũng liền dạng này. Tần Thiên thấy thế, thân thể trực tiếp chuyển di, vẫn như cũ đem Đại Long đao khóa chặt Huyền Khôn. Sau một khắc, liền muốn đại đao chém xuống. Ha ha! Ha ha ha! Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp một bàn tay cực kỳ lớn, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại Tần Thiên sau lưng. Cái bàn tay này tinh tế, trắng nõn, lại mang theo thật sâu đáng sợ khí tức. Móng tay thật dài, khoảng chừng 9 tấc, xé sách không gian, như là cắt ra bùn đồng dạng đơn giản, mang theo khí tức kinh khủng, hướng phía Tần Thiên phía sau lưng đánh qua. Đồng thời, một cỗ tinh thần pháp tắc lực lượng, ngưng tụ ra một con hư ảo bàn tay, hướng phía Tần Thiên đầu vồ bắt mà đi. Lại là đánh lén. Một vị trí cường giả đánh lén chí ít đều là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hơn nữa còn là lĩnh ngộ không gian pháp tắc vượt qua 5.000 năm cường giả. Đây là tinh đế bàn tay. Ha ha, Huyền Khôn, ngươi cái tên này vẫn có chút bản sự, biết giờ khắc này có thể để tiểu tử này mất đi chống cự. Hắn cường đại nhất thời điểm cũng chính là không có nhất sức đề kháng thời điểm, chỉ cần thu lấy hắn linh hồn lạc ấm, liền có thể đạt được số mệnh lực lượng, có thể có cơ hội tìm hiểu ra vận mệnh lực lượng, đến lúc đó, nói không chừng có thể vì vậy mà tiến vào chuẩn tiên nhân cảnh giới, thậm chí bước vào tiên nhân cảnh giới, tiến vào tiên giới. Trong hư không, vang dội tinh đế âm lãnh thanh âm. Nghĩ không ra tiểu tử, lần trước vậy mà không thể giết chết ngươi, ngược lại để ngươi liên tục chém giết hai ta đạo phân thân, lần này ngươi sẽ triệt để bị ta chém giết, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Tốc độ quá nhanh. Nhanh đến không cách nào tưởng tượng, tại tinh đế bàn tay vồ bắt phía dưới, thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên vô cùng chậm chạp. Hồ yêu tam công chúa các nàng, giờ phút này khắp khuôn mặt là mờ mịt, các nàng căn bản cũng là phản ứng không kịp. Phong! Ngay lúc này, Hạo Thiên Kính xuất thủ. Hắn vung tay lên, cuộn trào hạo nhiên quang mang xuất hiện, lấy một phần ngàn vạn sát na, ngưng tụ ra một chữ thể. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, phương viên vạn dặm hết thảy đồ vật, đều tại cái này một cái chớp mắt yên tĩnh lại. Hắn trực tiếp phong tỏa phương viên vạn dặm không gian, làm được tạm thời dừng lại. Không có ít lời gì, phá. Tinh đế hừ lạnh một tiếng đón lấy, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi, ngưng tụ hắn 5.000 năm tuổi thọ, đồng thời, hắn tế ra mình thượng phẩm đạo khí tinh vân vòng tay. Cái này một ngụm tinh huyết, dung nhập vào tinh vân trong vòng tay mặt đón lấy, tinh vân vòng tay trực tiếp cuồng bạo, mênh mông tới cực điểm tinh thần chi lực, từ trong đó bạo phát ra. Đón lấy, giữa thiên địa đứng im không gian, lập tức khôi phục bình thường. Hạo Thiên Kính mặc dù thân là thời kỳ viễn cổ cường đại nhất tiên khí một trong, nhưng ngươi bây giờ thực lực đại giảm, mà lại không có phán quan bút tại, ngươi dùng hạo nhiên chi quang thi triển thần thông uy lực lớn suy giảm, muốn ngăn cản ta, không có dễ dàng như vậy. Tinh đế cười ha ha một tiếng. Hắn phá vỡ Hạo Thiên Kính phong tỏa, đại thủ tiếp tục hướng phía Tần Thiên đầu cùng phía sau lưng oanh kích mà đi. Hừ, tinh đế, ngươi thật coi là có thể đánh lén đến ta. Tần Thiên tại tinh đế đánh lén bao phủ phía dưới, lại là không thèm để ý chút nào, thân thể của hắn co rụt lại, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà tinh đế bàn tay, sau một khắc liền vồ bắt tại đại long đao lưới đao sắc bén phía trên. Ầm ầm. Đại long đao mang theo số mệnh lực lượng, rốt cuộc chém ra ngoài, một đao kia, dài đến vạn dặm đao mang, giống như muốn đem toàn bộ xích tiêu bảo khố đều chém thành hai nửa. Mà tinh đế bàn tay, dưới một đao này, ngạnh sinh sinh bị chém vỡ. Nhiệt trướng, ngươi cho rằng coi như không có phán quan bút tại, coi như thực lực của ta giảm xuống, ngươi chỉ là một cách lính ngộ không gian pháp tắc nho nhỏ tu sĩ, liền có thể gánh chịu uy nghiêm của ta rồi. Hiện tại, ta liền để ngươi biết, lão nhân gia ta thân là viễn cổ tiên khí chân chính lực lượng. Hạo Thiên Kính nhìn chằm chằm sâu trong hư không, tinh đế loáng thoáng hiện hiện ra bản thể cái bóng, hắn đại thủ liên tục huy động, hạo nhiên chi quang bạo dũng mà ra, ngưng tụ hai chữ: phá vọng. Rầm rầm, tạch tạch tạch. Lần này trọn vẹn ước vạn cái không gian song song trực tiếp bị vỡ vụn, như là pha lê đồng dạng bị tạc thành vô số bột phấn, tinh đế hình thể lập tức liền hiện ra. Bàn tay của hắn đứt gãy, một cái tay khác cầm thượng phẩm đạo khí tinh vân vòng tay, nhìn thấy Hạo Thiên Kính hung mãnh như vậy, hắn giật nảy cả mình, bất quá hắn cũng là cường giả đỉnh phong, trong chớp mắt đem nổ đoạn bàn tay khôi phục nguyên dạng, sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực trực tiếp thi triển ra tinh thần pháp tắc, đón lấy trên người hắn bay ra trọn vẹn hơn 100 triệu nguyên anh đan quán chú đến tinh vân trong vòng tay mặt. Trong khoảnh khắc, tinh vân vòng tay khí linh, lần nữa cuồng bạo lên. Ngay sau đó, lấy tinh vân vòng tay làm trung tâm, xuất hiện một tôn trung ương đại thế giới hỗn loạn tinh vực hình chiếu, chậm rãi hướng phía Hạo Thiên Kính chấn áp xuống tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1233. Huyền khôn mưu kế. Tinh đế vừa rồi xuất thủ đánh lén, hắn lúc đầu coi là mình xuất thủ xem như 10 phần chắc chín. Nhưng không nghĩ tới, lại bị Hạo Thiên Kính ngăn cản lại. Bất quá hắn cũng không có lo lắng, bởi vì hắn chính là chí cường giả cấp bậc tồn tại, loại thực lực đó so với Tần Thiên phải cường đại gấp bội. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Tần Thiên đối mặt tinh đế đánh lén, chỉ sợ là liền chạy trốn đều không có khả năng. Bất quá bây giờ, có Hạo Thiên Kính ngăn cản, hắn đánh lén Tần Thiên chính là thất bại. Hắn cùng Hạo Thiên Kính ở giữa, có được chênh lệch cực lớn, bất quá bằng vào cuồng bạo tinh vân vòng tay cùng hỗn loạn tinh vực hình chiếu, hắn tự nhận là có thể san bằng loại này chênh lệch. Cho nên, tinh đế còn muốn lấy ra sức đánh cược một lần, đạt được chỗ tốt, cầm nã Tần Thiên, đem nó giết chết, thu hoạch được Tần Thiên linh hồn lạc ấm, từ đó lĩnh hội số mệnh chi lực, tăng lên thực lực của hắn. Hiện tại, đối tinh đế tới nói có đủ nhất sức hấp dẫn, không phải cái này xích tiêu bảo khố, mà là Tần Thiên. Chỉ cần giết Tần Thiên, hắn liền có thể có được Tần Thiên hết thảy, có thể lĩnh hội vận mệnh chi lực. Dạng này dù hoặc đừng nói là một cái xích tiêu bảo khố, liền xem như 100 cái dạng này bảo khố đều vạn vạn so ra kém vận mệnh cách trọng yếu như vậy. Triệu hồi ra một cái tinh vực hình chiếu. Hạo Thiên Kính cười nhạt một tiếng, nói ra: thế giới vỡ tan. Hạo nhiên chi quang ngưng tụ ra một cái chữ phá, lập tức kia hỗn loạn tinh vực hình chiếu liền như là trứng gà đồng dạng vỡ vụn rơi mất. Trong khoảnh khắc, tinh đế tất cả thế công đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Tiền bối, người này cùng thần tộc có cấu kết, chính là cửu thiên chư giới ức vạn sinh linh tử địch, không thể để cho hắn tùy tiện rời đi. Tần Thiên thét dài một tiếng, hai tay bóp ra một cái pháp quyết, lập tức hắc ám pháp tắc thi triển đi ra. Một cỗ hắc ám chi lực bay ra chống giống phế vật, hóa thành một đầu hắc long. Phía trên còn ngồi ngay thẳng một cái từ hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành ma thần, cái này ma thần giữ tợn mãnh áp, bàn tay liền níu, trường ấm tung bay, thế mà còn ẩn chứa cực kỳ lợi hại võ đạo thần thông ở bên trong. Tần Thiên hắc ám pháp tắc, nhìn càng thêm lợi hại, uy lực vô tận, lực sát thương tăng vọt. Thật cường hoành hắc ám chi lực, thủ đoạn của ngươi càng ngày càng lợi hại. tinh đế thân thể bỗng nhiên biến đổi. Tinh vân vòng tay bộc phát ra sáng chói tinh thần quang mang, tạm thời chặn lại Hạo Thiên Kính Phong mang. Sau đó, hắn đem thực lực của mình toàn bộ hiện ra ra, quanh thân nhộn nhạo một cỗ năng lượng, chặn lại hắc ám chi lực ăn mòn. Tần Thiên thân hình khẽ động, cầm trong tay đại long đao, vung vẩy ra vạn trượng đao mang, hướng phía tinh đế chém giết mà đi. Lúc này phía trên đại long đao, vần quanh một tầng ngũ hành pháp tắc lực lượng, uy lực như vậy, tại thượng phẩm đạo khí bên trong, đã cường hoành tới cực điểm. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, uy phong lẫm liệt, lăng không chém giết, không thèm để ý chút nào tinh đế bên người vần quanh lực lượng ba động. Chẳng những Tần Thiên xuất thủ, lúc này, hồ yêu nhất tộc đại công chúa, tam công chúa cùng lục công chúa, ba vị này trảm linh cảnh đại năng cường giả, cũng xuất thủ. Đại công chúa cùng lục công chúa đều là cầm trong tay trung phẩm đạo khí, cùng thi triển thần thông, hướng phía tinh đế công kích mà đi. Mà tam công chúa cầm trong tay một kiện thượng phẩm đạo khí cây châm hóa thành phong mang, lăng lệ vô cùng, không gian bị đánh đến sụp đổ, uy thế mạnh hơn mấy phần. Trừ cái đó ra, Tần Thiên tâm thần khẽ động, thời không chi đỉnh bên trong phệ hồn thánh thú các loại chín vị trảm linh cảnh đại năng cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Vô cùng cường đại nguyện lực lực lượng, các loại pháp bảo hội tụ thành một dòng lũ lớn, cuồn cuộn như nước thủy triều, nhất là những cái kia nguyện lực, vậy mà hóa thành một tôn vương Phật hư ảnh, hiện ra đối mặt tinh đế cho thấy một loại nụ cười hiền lành. A. Tinh đế đối mặt Hạo Thiên Kính công kích, dùng tinh vân vòng tay ngăn cản được, mà tự thân thần thông chỉ gặp hắn một tay phất lên, trên bàn tay xuất hiện một đạo sáng chói tinh huy quang hoàn. Nhìn như là thâm thúy tinh không thế giới, thế mà một tay liền chặn lại Tần Thiên bọn hắn công kích. Nhưng là, nhưng này một đạo vương Phật hư ảnh xuất hiện thời điểm, tinh đế lại là toàn thân chấn động, bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, toàn thân bị kim sắc Phật quang chiếu xạ, sắc mặt của hắn lập tức liền bắt đầu trở nên ngốc trệ. Bất quá, loại này ngốc trệ vẹn vẹn tiếp tục một phần ngàn cái sát na, liền triệt để khôi phục thanh tỉnh. Cái gì? Ngươi lại còn xét Phật môn thần thông? Vậy mà thu phục nhiều như vậy trảm linh cảnh đại năng, lợi hại, ngươi tuổi còn trẻ thủ đoạn vậy mà như thế lợi hại. Tinh đế thật chấn kinh, hắn cường đại thần niệm trên không trung tràn ngập, toàn thân tinh huy hào quang rực rỡ. Tinh vân vòng tay thu. Tại cách này trước mắt, hắn vậy mà thoáng cách đem lên phẩm đạo khí tinh vân vòng tay thu hồi lại, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía kia vung vứt cung điện chảy ra tới. Ở thời điểm này, hắn cũng biết, mình đánh lén Tần Thiên, xem như triệt để thất bại. Lại tiếp tục đấu nữa, hắn không những giết không được Tần Thiên, ngược lại muốn ăn bên trên thiệt thòi lớn. Dù sao, Hạo Thiên Kính tồn tại cũng không phải bài trí. Thấy thế, Hạo Thiên Kính khẽ nhíu mày một cái, nhưng không có đuổi theo. Mà Tần Thiên bọn hắn nhìn thấy tinh đế vậy mà lựa chọn đào tẩu, bọn hắn cũng không có đuổi theo, bởi vì bàn về đơn nhất thực lực, bọn hắn cùng tinh đế cùng so sánh, chênh lệch không nhỏ, căn bản là đuổi không kịp. Ha ha, tinh đế, ngươi cuối cùng vẫn bị ta tính toán. Sưu. Ngay tại tinh đế hướng phía kia vung vứt cung điện chảy ra mà đi thời điểm, trên không trung đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chính là trước đó Huyền Khôn. Hắn lại vào lúc này xuất thủ, chỉ gặp, vừa ra tay trên người hắn, liền xuất hiện một đạo bàn tay màu bạc, hướng phía tinh đế vồ bắt mà đi. Cái bàn tay này, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, tản mát ra lăng lệ tới cực điểm khí tức. Thượng phẩm đạo khí. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, con kia bàn tay màu bạc, là một kiện thượng phẩm đạo khí. Lấy Huyền Khôn thực lực, có thể hoàn toàn phóng xuất ra một kiện thượng phẩm đạo khí uy lực, liền cùng tinh đế tế ra hắn thượng phẩm đạo khí tinh vân vòng tay đồng dạng. Thoáng một cái, Huyền Khôn chính là đánh lén, mà tinh đế thì là đang đào tẩu, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Huyền Khôn vậy mà lại ở thời điểm này ra tay với hắn, trong lúc nhất thời căn bản cũng ngăn cản không nổi. Phúc phúc! Tinh đế hốt hoảng đào tẩu, thân thể bị trực tiếp trào xuyên một cái động lớn. Lần này bị bắt xuyên, không đơn giản chỉ là thân thể của hắn, ngay cả nguyên thần của hắn cùng tự thân tiểu thế giới đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. chân chính đả thương nặng. Ha ha, Tinh Đế, ta đã sớm biết ngươi ở bên cạnh, cho nên ta mới đặc địa cùng tiểu tử này đánh cược, dẫn dụ ngươi xuất thủ, để ngươi hãm sâu trong nguy cơ, ta lại tìm cơ hội xuất thủ đánh lén, như thế nào? Hiện tại ngươi chúng ta một chiêu này, nguyên khí tổn hao nhiều, mà lại thân ở cách này trong xích tiêu bảo khố, nguy cơ trùng trùng, hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta cướp đoạt cơ duyên, đơn giản buồn cười, lần này, ngươi nhất định phải chết vong. Trong hư không truyền đến Huyền Khôn thanh âm, cao giọng cười to nói. Mang theo âm mưu được như ý đắc ý, không che giấu chút nào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1234. Hư không thần châu. Nguyên lai. Huyền Khôn cùng Tần Thiên đánh cược. Lại là vì muốn tính kế Tinh Đế, mà không phải chân chính muốn cùng Tần Thiên đánh cược. Không thể không nói, lão già này thật là phi thường xảo trá. Bởi vì điểm này, ngay cả Tần Thiên đều tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả Tinh Đế dạng này lão hồ ly cũng tại Huyền Khôn trong tay bị thiệt lớn. Người này mặc dù xuất thân Thái Thượng Huyền Thanh Cung dạng này danh môn chính phái, nhưng là cùng người trong ma đạo không có gì khác biệt, thật là vừa kế đa đoan, vậy mà đem Tần Thiên đạo huynh xem như đao đi giết Tinh Đế. Hồ Yêu Tam Tông Chúa đôi mắt đẹp bên trong, mang theo không cam lòng, nói ra. Dạng này cách gọi là chính đạo môn phái đơn giản chính là một chuyện cười. Huyền Khôn, ngươi cũng đừng đắc ý. Tinh Đế thân thể tại thượng phẩm đạo khí tinh vân vòng tay trong bao trở nên yên lặng. Tao ngộ vừa rồi kia một chút đánh lén, hắn hung uy đại giảm, cũng không dám lại tiếp tục ở lại, rất nhanh thân ảnh của hắn hóa thành bụi bặm, không biết đi nơi nào. Huyền Khôn nhìn thoáng qua Tần Thiên, lại nhìn một chút Hạo Thiên Kính, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tần Thiên người mang số mệnh chi lực, vẻn vẹn là điểm này liền đầy đủ để hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thêm Hạo Thiên Kính, hắn biết mình coi như toàn bộ năng lực đều bày ra, cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Lập tức thân hình hắn khẽ động, cũng biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy kia hai cái lão già biến mất không thấy gì nữa, Tần Thiên mới sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hai người này, mặc dù còn không có đạt tới chuẩn tiên người cảnh giới, nhưng là bọn hắn thực lực thủ đoạn đều không thể khinh thường, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đạt được cái này xích tiêu bảo khố bảo tàng, đặc biệt là kia Tinh Đế, hắn chính là thần tộc chó săn, nếu là bị hắn đạt được thực lực sẽ triệt để tăng vọt, đến lúc đó, liền xem như chúng ta đều không chấn áp được hắn. Hạo Thiên Kính nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Ta bây giờ vẫn là thực lực không đủ cường đại, nếu là ta có thể khôi phục lại sánh ngang tiên nhân thực lực trong tu chân giới, đem không người là đối thủ của ta, cho nên ta hiện tại cần hải lượng tiên giới nguyên lực, mới có thể khôi phục một chút lực lượng, bất quá ta muốn triệt để khôi phục lực lượng, lại là cần so tiên giới nguyên lực càng cao hơn một cấp lực lượng mới được. Nghe vậy, Tần Thiên lông mày nhíu lại, nói ra, tiền bối nói tới, là nguyên thủy chi khí. Hạo Thiên Kính nhẹ gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên, nói ra, ngươi vậy mà biết nguyên thủy chi khí? Phải biết, thủy tổ chi khí tại tu chân giới là không có, chỉ có tiên giới mới có loại kia chí cao vô thượng nguyên khí. Tam công chúa trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, các ngươi nói tới nguyên thủy chi khí rốt cuộc là thứ gì? Nàng thân là Trảm Linh cảnh đại năng, càng là Hồ Yêu nhất tộc công chúa, kiến thức rộng rãi, tu chân giới hết thảy đồ vật, nàng cơ hồ đều biết, nhưng đối với nguyên thủy chi khí, nàng thật sự chính là chưa nghe nói qua. Nghe nàng hỏi ra vấn đề này, đại công chúa cùng lục công chúa các nàng cũng là trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Cái gọi là nguyên thủy chi khí, chính là trong tiên giới một chút chỗ đặc thù mới có một loại chí cao vô thượng nguyên khí, loại lực lượng kia gánh chịu lấy chư thiên bản nguyên, rất nhiều chân lý, nếu như tu vi đạt đến tiên nhân cảnh giới, như vậy, nguyên khí của tiên giới, liền trên cơ bản không có bao nhiêu chỗ dùng, nhất định phải hấp thu nguyên thủy chi khí mới có thể tăng cao tu vi. Tần Thiên cười cười, giải thích nói ra. Chính vì vậy, Cho nên đương tu sĩ tu luyện tới trảm linh cảnh đỉnh phong, phá toái hư không thành tựu tiên nhân về sau, liền muốn rời khỏi tu chân giới, tiến về tiên giới, bằng không bọn hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, có một ít thái cổ đại năng, lĩnh hội thiên đạo, vận chuyển tạo hóa, có thể không phi thăng tiên giới cũng có thể hấp thu đến nguyên thủy chi khí, vậy liền coi là chuyện khác. Thì ra là thế. Tam công chúa nhẹ gật đầu, trong ấp lại không nhìn được buộc vòng quanh tiên giới một chút diện mạo. Nàng mặc dù chỉ là trảm linh cảnh sơ kỳ cảnh giới thực lực, nhưng là không trở ngại nàng cùng tất cả tu chân cường giả đều muốn tiến vào tiên giới đi xem một chút. Nhìn xem trong tiên giới đến cùng phải hay không thật khắp nơi đều có chân bảo, nàng có loại ý nghĩ, mình nếu là có thể hấp thu một chút nguyên thủy chi khí, đến cùng sẽ phát sinh phản ứng gì? Có thể hay không tu vi tăng lên tới một loại trình độ rất đáng sợ. Mà Hạo Thiên Kính, hắn thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem Tần Thiên. Trên thực tế, tại tu chân giới bên trong, đừng nói là bình thường tu vi, liền xem như chuẩn tiên nhân cảnh giới cường giả, đều chưa hẳn biết nguyên thủy chi khí. Bởi vì chỉ có phi thăng tới tiên giới về sau tiếp xúc qua mới có thể biết. Nhưng Tần Thiên hiện tại mới chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ mà thôi, mà hắn, vậy mà biết nguyên thủy chi khí. Chẳng những biết, mà lên còn biết đến rõ ràng như vậy. Thậm chí còn biết tiên nhân muốn tăng thực lực lên, dựa vào chính là nguyên thủy chi khí. Lúc này Hạo Thiên Kính trong lòng cũng nhìn không được xuất hiện một cái suy đoán. Tiểu tử này không phải là cái nào đó tiên giới đại năng chuyển thế. Bất quá trong lòng hắn cũng chỉ là suy đoán, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có hỏi thăm Tần Thiên cái gì, dù sao, mỗi người đều có được chính mình bí mật. Hắn chỉ cần biết rằng đối phương người mang thế giới chi thụ, chính là lần tiếp theo thần tộc đại kiếp ứng kiếp người liền đầy đủ, về phần tiểu tử này đến cùng phải hay không tiên giới đại năng chuyển thế, cái này đều không trọng yếu. Như vậy Tần Thiên đạo huyên, tiếp xuống chúng ta liền đi cùng hư không thần châu bắt được liên lạc đi, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của nó, lại lần nữa hiểu rõ xích tiêu bảo khố hết thảy. Tam công chúa từ trong huyễn tưởng lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem la bàn trong tay, nhẹ nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi vào đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó vừa tung người, cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn trực tiếp xâm nhập kia vung vức trong cung điện. Cung điện này là xích tiêu bảo khố bên trong, tư không thần châu vị trí, ẩn chứa cực kỳ lợi hại cấm chế. Tần Thiên vừa rơi vào trong đó, liền lập tức cảm thấy mình giống như là ngã vào đến một cái kỳ quái thế giới, khắp nơi đều là ánh sáng, ngũ quang thập sắc. Hừ, nho nhỏ một cái điên đảo càn khôn trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta. Hạo Thiên Kính tùy ý cười một tiếng, hắn vươn tay. Hảo nhiên chi quang xuất hiện trên không trung ngưng tụ thành một cái chính tự. Cái chữ này vừa xuất hiện, lập tức tư không chấn động, sau đó tất cả ánh sáng quái rực rỡ sắc thái, liền toàn bộ đều biến mất, tiếp lấy một cái thê lương điện đường hiện ra tại trước mặt mọi người. Tại cái này điện đường vị trí trung ương trưng bày một chương bệ đá. Nhìn tựa hồ là thượng cổ vu thần tế tự thiên địa tế đàn. Tại cái này bên trên tế đàn trưng bày một cái tinh xảo hộp gấm, tại trên hộp gấm không, lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu này không ánh sáng, phía trên điêu khắc long phượng văn chương, cổ lão phù văn tản mát ra một cỗ phi thường cổ phác già nua hương vị. Nó lặng lặng lơ lửng hư không, nhưng Tần Thiên đám người lại là có loại ảo giác, nơi này không gian lại có một loại vô cùng mãnh liệt xa lánh cảm giác, có loại muốn đem Tần Thiên bọn hắn gạt ra khỏi đi ảo giác. Tựa hồ tòa này điện đường đều là nó sân nhà, hoặc là nói là nó diễn sinh ra tới một phương thế giới mà thôi. Tư không thần châu nhìn thấy hạt châu này, tam công chúa gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1235. Khí linh không thấy. Bảo bối tốt. Tần Thiên xem xét, hạt châu này phía trên có vô số cổ phác thê lương khí tức. Tựa hồ mang theo hư không bản nguyên khí tức, Loại khí tức này chỉ có viễn cổ những cái kia cường đại tồn tại mới có thể luyện chế ra tới. Hiện tại nhân vật, cho dù đạo thuật lợi hại hơn nữa, cũng rất khó lĩnh ngộ tư không bản nguyên, không cách nào lĩnh ngộ thiên địa ung dung chi tang thương. Món pháp bảo này cũng không biết là cao thủ gì luyện chế mà thành. Liền lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bất quá, kiện bảo bối này tựa hồ đã mất đi khí linh, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ linh gì, nhưng là bên trong lực lượng, mịt mờ vô cùng cẩn thận cảm thụ một chút, liền sẽ phát hiện một đợt nối một đợt chất chứa cực sâu, như tiềm long tại uyên. Nửa bước tiên khí. Đích thật là bảo bối tốt. Hạo Thiên Kính nhìn thấy hạt châu này đồng dạng cũng là ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn một lát, lại thở dài, tiếc hận nói. Chỉ là đáng tiếc, đã mất đi khí linh uy năng giảm bớt đi nhiều. Bất quá lực lượng của nó vẫn còn tại tu chân giới bên trong, yêu nguyên có thể làm được điên đảo càn khôn, rung động vũ trụ. Cái gì? Tư không thần châu khí linh vậy mà không có ở đây. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem cái này mai lơ lửng hạt châu, Tam công chúa hoảng sợ nói. Nàng giờ phút này cũng rốt cuộc nhìn ra không đúng. Phải biết, đây chính là một kiện cực phẩm đạo khí. Hạo Thiên Kính mới vừa rồi còn nói, cái này chẳng những là một kiện cực phẩm đạo khí, vẫn là một kiện bán tiên khí. Bán tiên khí là khái niệm gì? Tên như ý nghĩa, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tiên khí hàng ngũ, tại cực phẩm đạo khí bên trong chính là cực phẩm trong cực phẩm. Dạng này một kiện pháp bảo, nếu là có được khí linh, bọn hắn những người này vừa tiến đến, nên muốn phát uy mới đúng, nhưng bây giờ lại là âm u đầy tử khí. Cái này hư không thần châu chính là ta hồ tộc chí bảo, là năm đó trung ương đại thế giới thống lĩnh nhân đạo Cửu Tiêu đại đế một kiện pháp bảo. Về sau, thần tộc xâm lấn, bộc phát đại chiến, cái này mai hư không thần châu liền bị ta hồ tộc tiên tổ đạt được, bởi vì ta hồ tộc vị kia tiên tổ, chính là Cửu Tiêu đại đế một vị phi tử. Sau trận chiến ấy, Cửu Tiêu đại đế vẫn lạc, toàn bộ tu chân giới, thậm chí Cửu Thiên chư giới đều bị trọng thương, kinh lịch vô số năm, mới chậm rãi hưng thịnh. Hồ Yêu Lục công chúa, cũng chính là vị kia Chun Bạc công chúa, nhìn xem hạt châu này, tán thưởng không thôi. Liền xem như khí linh không có ở đây, cũng yêu nguyên vẫn là ta hồ tộc chí bảo, nhất định phải mang về, đến lúc đó, mẫu hậu khẳng định có thể cho món pháp bảo này một lần nữa ngưng tụ mới khí linh, lần nữa đem uy năng phát huy ra, đến lúc đó, chúng ta hồ tộc tại yêu giới bên trong, sẽ triệt để thống nhất, trở thành yêu giới chủng tộc mạnh nhất. Đang khi nói chuyện, nàng vậy mà từ thời không chi đỉnh bao phủ bảo hộ phạm vi bay ra, hướng phía hư không thần châu đi đến. Đi lên kia đàn tế cổ kính, chộp tới kia lơ lửng giữa không trung hư không thần châu. Cẩn thận. Đột nhiên Tần Thiên thân thể chấn động, tại cái này một phần vạn cái sát na, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Không chút do dự, Tần Thiên thân hình lắc lư, bay người lên trước, một trường đánh ra, trực tiếp dùng pháp lực ngưng tụ một tầng vòng bảo hộ, ngăn tại Chun Bạc công chúa trước mặt, đồng thời Tần Thiên còn tế ra đại long đao, bay ra ngoài tiến hành song trọng bảo hộ. Kiệt kiệt kiệt. Quả nhiên. Một trận âm lãnh vô cùng tiếng cười, từ hư không thần châu bên trong truyền ra. Đón lấy, một thân ảnh, từ phía trên hư không thần châu chui ra, đạo này thân ảnh, mặc một thân thanh đồng áo giáp. Khuôn mặt đao tước búa bổ, vóc người giống như là từ trong hồng hoang đi ra thần linh, trên thân còn quấn một tầng nhàn nhạt hào quang màu tử kim. Cái này lại là một đầu thần tộc thần hoàng, cũng không phải là hư không thần châu khí linh. Nhưng là đầu này thần hoàng toàn thân cao thấp đều có một loại vương giả khí thế. Đương nhiên đó là Xích Tiêu bảo khố bên trong vua con rối, hoang vu thần hoàng. Tại tiếng cười âm lãnh bên trong, cái này hoang vu thần hoàng bỗng nhiên một bàn tay hướng phía Chun Bạc công chúa thân thể đánh ra mà đi. Đây là khôi lỗi, thần tộc khôi lỗi, bất quá kỳ quái, thần tộc khôi lỗi không nên tiến vào nơi này đến a, nơi này chính là hư không thần châu địa bàn hư không chi đỉnh, thần tộc khôi lỗi làm sao có thể tiến đến. Tam công chúa thấy cảnh này ở sâu trong nội tâm cực kỳ rung động. Mà lại, đầu này khôi lỗi không phải phổ thông khôi lỗi, Hắn rõ ràng là có sự mưu mai phục tại nơi này, có được thuộc về mình linh trí, hẳn là hắn chính là đầu kia vua con rối. Còn có hư không thần châu khí linh, đến cùng đi nơi nào? Đầu này từ hư không thần châu bên trong bay ra ngoài hoang vu thần hoàng, từ mặt ngoài nhìn tựa hồ tại cái này hư không thần châu bên trong sống nhờ rất lâu, muốn luyện hóa cái này hư không thần châu, lần này lao ra. Hạt châu kia run rẩy, vậy mà phát ra một bộ phận cấm chế, bao phủ tại hắn trên thân. Cái này một cỗ cấm chế, làm cho thân thể của hắn lực lượng, như biển như nước thủy triều như ngục, một quyền đánh ra thiên băng địa liệt. 3. Một quyền này đánh về phía Trung Bạc Lục công chúa thời điểm, vì công chúa này cho dù thân là trảm linh cảnh đại năng được chứng kiến không ít sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này yêu nguyên nhìn không được trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nàng tựa hồ tại thời khắc này thấy được mình sẽ phải bị triệt để oanh sát hạ tràng. Mặc dù nàng thân là trảm linh cảnh sơ kỳ, thân là bất tử chi thân, nhưng là đầu này thần hoàng khôi lỗi thật là đáng sợ, ẩn chứa trong sức mạnh, có được cực kỳ cường đại không gian pháp tắc chi lực, vô cùng kinh khủng. Lực lượng như vậy, Chuông Bạc công chúa khẳng định không có chút nào năng lực chống cự, thậm chí căn bản đều làm không được đào tẩu, chỉ có thể chờ đợi chết. Một khi bị một quyền này đánh trúng, nàng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đánh bạo, ngay cả nguyên thần linh hồn còn có tiểu thế giới đều sẽ trong chốc lát hóa thành hư ảo, triệt để tan thành mây khói. Đúng lúc này, Tần Thiên Huyễn hóa ra tới năng lượng vòng bảo hộ kịp thời ngăn tại nàng trước mặt, bảo hộ tại nàng chung quanh thân thể, đại long đao cũng trong phút chốc phát ra hơn vạn đạo đao mang, hướng phía hoang vu thần hoàng chém giết mà đi. Nhưng đạo này năng lượng vòng bảo hộ tại hoang vu thần hoàng một quyền này phía dưới trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời, đại long đao bổ ra đao mang cũng yêu nguyên không ngăn cản được mảy may. Vẹn vẹn trước mắt, cái này thần hoàng khôi lỗi quyền phong, vẫn như cũ mang theo uy thế kinh khủng, hung hăng hướng phía Chuông Bạc công chúa công kích mà tới. Bất quá, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi Tần Thiên nhưng cũng đã chạy tới. Hắn vung tay lên, hắc ám pháp tắc chi lực thi triển đi ra, hướng phía hoang vu thần hoàng công kích mà đi, đồng thời, hắn còn thi triển đi ra cầm long thủ, huyễn hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía hư không thần châu vồ bắt mà đi. Đã mất đi khí linh hư không thần châu chính là vật vô chủ, Tần Thiên đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem thờ ơ. Mà lại, hắn đã nhìn ra. Đầu này thần hoàng khôi lỗi cũng không phải là bản thể, hắn mặc dù lợi hại, nhưng là, lại chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Nhìn tựa hồ là thừa dịp cái này hư không thần châu khí linh không tại, muốn cướp đoạt cái này cực phẩm đạo khí quyền khống chế, đem nó triệt để thao túng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1236. Lợi dụng lẫn nhau. Thu Ánh Tuyết lại là không biết. Tần Thiên vừa rồi vẹn vẹn muốn nhìn một chút tự thân lực lượng đến cùng đạt đến loại trình độ nào mà thôi. Mà lại, Đại Long Đao bây giờ còn đang áp chế cái kia một kiện đao vòng đạo khí, hiện tại còn phân không ra lực lượng tới. Tần Thiên rất muốn đem món kia đao vòng đạo khí trấn áp, một khi trấn áp về sau, liền có thể đạt được một kiện có được khí linh hạ phẩm đạo khí, uy lực không tầm thường, đến lúc đó hai kiện đạo khí đồng thời thi triển ra thực lực sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Ta là muốn nhìn một chút bản thân thực lực đến cùng giới vương cảnh sơ kỳ đại năng đến cùng lớn bao nhiêu khoảng cách mà thôi, hiện tại xem ra chênh lệch cũng không phải là rất xa. Tần Thiên đạt được tiên giới nguyên lực tưới nhuần, 10 cái hô hấp về sau, pháp lực dần dần tăng nhiều, hắn đứng lên, nhìn bề ngoài đã không ngại. Ta đích xác có một kiện đạo khí, bất quá đang dùng đến tại trấn áp một kiện pháp bảo, phân không ra lực lượng đến, về phần pháp các lĩnh vực, ta sợ toàn bộ thi triển đi ra, sẽ đem tòa cung điện này toàn bộ phá hủy, vậy cũng không tốt. Thu Ánh Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó nàng bỗng nhiên nói ra. Ta nhìn ngươi pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, vậy ta liền giúp ngươi mau chóng khôi phục đi. Nói. Nàng cong ngón búng ra, vèo một tiếng, một đạo cô đọng vô cùng tiên giới nguyên lực bỗng nhiên từ trong tay nàng bắn ra, sau đó chui vào Tần Thiên trong thân thể. Sưu.

Hắn hiện tại vẫn chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ mà thôi, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới trảm linh cảnh, cùng cảnh giới của ngươi cách biệt quá xa, cũng không biết tương lai đến cùng khả năng giúp đỡ được ngươi không. Bây giờ thần tộc đại chiến sắp mở ra, phong vân sắp nổi, đây hết thảy còn kịp sao? Đối với nàng cái này tự lầm bầm một phen, Tần Thiên tự nhiên là không thể nghe được. Coi như nghe được, Tần Thiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Thu Ánh Tuyết chỉ coi hắn là một cái bình thường tu sĩ, nhưng lại không biết, hắn ở kiếp trước chính là Thiên Long Tiên Tôn, bây giờ một thế này cũng chỉ là một lần nữa đi một lần con đường tu luyện mà thôi. Đừng nói chỉ là trảm linh cảnh, coi như tương lai trở lại tiên tôn, Tần Thiên cũng tin tưởng vững chắc tốn hao không được thời gian rất dài. Bản mệnh tóc xanh. Có chút ý tứ, Lạc Âm tiên cô, ngươi muốn lợi dụng ta giúp ngươi tương lai hóa giải thành tiên cuối cùng nhất trọng kiếp nạn, lại không biết ta sao lại không phải muốn mượn nhờ linh lung phúc địa lực lượng mau chóng tăng lên cảnh giới của mình đây. Tần Thiên một bên bay, cúi đầu nhìn một chút trên ngón tay quấn quanh lấy cái kia một cây tóc xanh, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hiện tại hắn đã hiểu Lạc Âm tiên cô tại sao muốn đem mình bản mệnh tóc xanh quấn quanh ở trên ngón tay của mình. Rất hiển nhiên, đối phương nhất định là dùng một loại đại năng nhìn suy tính ra chính mình là nàng ứng kiếp người. Bất quá Tần Thiên cũng hạ quyết tâm, đối phương muốn lợi dụng hắn đến giúp đỡ nó hóa giải thành tiên lúc cuối cùng nhất trọng kiếp nạn. Như vậy, hắn cũng liền tương kế tựu kế. Xem như lợi dụng lẫn nhau đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1237. Khôi lỗi phân thân thuật. Lúc đầu. Lâm Kinh Vũ tự cao tự thân xuất thân chính đạo môn phái đối đãi ma đạo cường giả nên chém tận giết tuyệt. Nhưng không có cách nào. Tại trong chính đạo cùng hắn nói chuyện hợp nhau cơ hồ một cách đều không có. Ngược lại tại trong ma đạo, hắn cùng huyết đồ lại là có chút trò chuyện đến từ khi lần trước bị Tần Thiên sau khi đánh bại bọn hắn tiếp xúc qua mấy lần, thậm chí còn hợp tác qua mấy lần. Nhưng hợp tác về hợp tác, hắn cùng huyết đồ ở giữa, nhưng không có mảy may tình cảm có thể giảng có, chỉ là lợi ích quan hệ mà thôi. Bây giờ thấy huyết đồ xuất hiện, Lâm Kinh Vũ lập tức liền có kế hoạch, tự nhiên là không thể để cho huyết đồ tùy tiện rời đi. Trong lòng có kế hoạch, bất quá Lâm Kinh Vũ lại là lòng dạ rất sâu, hắn mặt ngoài lộ ra tiếu dung, ha ha cười nói. Huyết đồ đảo huynh, hồi lâu không thấy. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới cái này bên trong xích tiêu bảo khố. Lâm Kinh Vũ. Nhìn thấy Lâm Kinh Vũ, huyết đồ cũng là hơi sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, rất là kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ha ha, bực này bảo khố, người hữu duyên có được, cái này chính là một cơ duyên to lớn, tu sĩ chúng ta. Gây nên chính là một chữ tranh, cùng thiên địa tranh, cùng người tranh, muốn tiến thêm một bước, tự nhiên là muốn tranh thủ, ta ở chỗ này cũng không kỳ quái. Lâm Kinh Vũ mỉm cười, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Thao Thiết cùng Côn Bằng, hướng phía huyết đồ hỏi. Không biết hai vị này vâng. Tu vi của hắn, muốn so Thao Thiết cùng Côn Bằng thấp rất nhiều, lại thêm hai cái này đã hóa thành nhân hình, chí ít mặt ngoài, không có chút nào thú loại khí tức. Chỉ cần tu vi so với bọn hắn yếu người, từ mặt ngoài, căn bản không có biện pháp nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Nguyên lai là Kinh Vũ huynh. Nhìn thấy Lâm Kinh Vũ, huyết đồ cũng là hơi sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, sau đó cười nói ra. Hai vị này, một vị là nghĩa phụ của ta, một vị khác sư thúc là của ta, bọn hắn pháp lực vô biên trấn áp hết thảy. Lần này đi vào trong xích tiêu bảo khố, chính là muốn đạt được bảo khố chìa khóa, còn có toàn bộ bảo khố bảo tàng. Kinh Vũ huynh, ngươi cùng ta đều là có được đại khí vận nhân vật thiên tài, lần này, không ngại chúng ta liên thủ lại kiếm một chén canh. Huyết đồ trên mặt lộ ra tiếu dung, sau đó, hắn lấy một phần ngàn sát na thời gian quan sát một chút tòa này hoang vu chi điện. Thao Thiết, Côn Bằng cách này hai đầu thánh thú đều không để ý đến huyết đồ. Trong mắt bọn họ, huyết đồ chỉ là một cái con kiến hôi mà thôi, căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. bọn hắn đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào chuẩn tiên nhân cảnh giới siêu cấp cường giả, mà lại bọn hắn là cao cao tại thượng viễn cổ thánh thú, so với bình thường thần tộc đều cường đại hơn, chớ nói chi là nhân loại bình thường tu sĩ. Cùng cảnh giới cường giả căn bản không làm gì được bọn họ, liền xem như 4-5 cái cùng tiến lên đều muốn bị đánh cho chạy loạn khắp nơi. Trên người của bọn hắn chảy xuôi long đế huyết mạch cao cao tại thượng, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu là tinh đế loại kia cường giả đối đầu bọn hắn chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt liền khóa chặt hoang vu thần hoàng. Bởi vì đầu này thần hoàng khôi lỗi thần thông tựa như là trong bóng tối liệt nhật, như ngọn đuốc chiếu lấp lánh. Lúc này, hoang vu thần hoàng ngay tại chân đạp kỳ lạ bộ pháp, từng bước một trên không trung phát ra huyền ảo đạo thuật. Mỗi một lần đánh ra đến không trung đều sẽ xuất hiện một thân ảnh. Thao túng khôi lỗi pháp môn, không, không là bình thường khôi lỗi đạo thuật, đây là thời kỳ viễn cổ thất truyền đát lâu khôi lỗi phân thân thuật. Thấy cảnh này, Thao Thiết cùng Côn Bằng lập tức kinh hãi. Hai vị tiền bối, vị này là hoang vu thần hoàng tiền bối, hắn mặc dù thân là thần tộc, nhưng bây giờ lại là Xích Tiêu Bảo Khố khôi lỗi thống lĩnh uy trấn thiên địa quân lâm thiên hạ, hiện tại hắn ngay tại thao túng một đạo phân thân, hai vị tiền bối, nếu là có thể trợ giúp cho hoang vu thần hoàng tiền bối, chúng ta liền chân chính có thể đạt được Xích Tiêu Bảo Khố hết thảy bảo tàng. Lâm Kinh Vũ liền vội vàng tiến lên, hướng phía Thao Thiết cùng Côn Bằng hai cái thánh thú chắp tay, vừa cười vừa nói. Không sai, vị này thần hoàng đạo hữu đích thật là tại thao túng mình một đạo phân thân, đã như vậy, vậy chúng ta liền phụ trợ một chút hắn. Thao Thiết cùng Côn Bằng hai đại thánh thú liếc nhau một cái, lập tức, hai người bọn họ, riêng phần mình phát ra một đạo nguyên khí, xa xa hướng lấy hoang vu thần hoàng thân thể bay đi. Tại Thao Thiết cùng Côn Bằng hai cái lúc tiến vào, hoang vu thần hoàng liền đã biết. Bất quá, hoang vu thần hoàng vẫn luôn không nói gì, hắn cỡ nào tu vi. Đã sớm xem thấu Thao Thiết cùng Côn Bằng chân chính hình thể, trong lòng cũng là hơi có chút giật mình. Bây giờ thấy cái này hai đầu thánh thú truyền tới một đạo nguyên khí, hắn cũng không kháng cự, một tay một chảo lập tức đem cái này hai đạo nguyên khí bắt lấy, sau đó dung nhập vào trong cơ thể của mình, lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Làm hoang vu thần hoàng đem Thao Thiết cùng Côn Bằng cho ra nguyên khí thôn phệ hết về sau, cái này hai đầu thánh thú biến sắc. Bởi vì vừa rồi cho ra đi cái kia một đạo nguyên khí bên trong mang theo một tia ý chí của bọn hắn. Nhưng bây giờ ý chí biến mất, ngạnh sinh sinh bị đối phương chặt đứt. Côn Bằng, người này hảo hảo lợi hại, không là bình thường thần hoàng, thực lực của hắn, sợ là chúng ta hai cách liên thủ lại đều hàng phục không ở hắn. Thao Thiết sắc mặt tràn đầy ngưng trọng truyền âm nói. Đừng nói là hàng phục, chỉ sợ chúng ta có thể bảo trụ tính mạng của mình liền xem như không tệ. Người này chỉ sợ đã đến gần vô hạn chuẩn tiên nhân cảnh giới, so với chúng ta còn cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, hắn muốn giết chết hai chúng ta, vẫn là có rất lớn khó khăn. Côn Bằng sắc mặt đồng dạng ngưng trọng truyền âm nói. Bất quá bọn hắn cũng có được tự tin của mình, lấy bọn hắn thực lực, liên hợp lại, liền xem như chuẩn tiên nhân cường giả, muốn lập tức giết chết bọn hắn, cũng rất không có khả năng. Đang đợi được hai đầu thánh thú nguyên khí trèo trống, hoang vu thần hoàng thi triển đạo thuật thủ đoạn, lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Ầm ầm. Giờ phút này, tại hư không chi đỉnh bên trong, hư không thần châu cũng càng là mãnh liệt. Tần Thiên tế ra đại long đao, ô thiên thần kích càng là thi triển ra hắc ám pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, phong ấn pháp tắc các loại thủ đoạn, lại như cũ không làm gì được đầu này hoang vu thần hoàng ký thác tồn tại. Thao túng hư không thần châu, mặc dù chỉ là hoang vu thần hoàng một đạo phân thân, nhưng là cái này một đạo phân thân thực lực lại là phi thường cường đại. Chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cấp bậc tồn tại. Phối hợp hư không thần châu cái này bán tiên khí cấp bậc cực phẩm đạo khí, uy lực đơn giản lợi hại. Cho nên cứ việc hoang vu thần hoàng cái này một đạo phân thân ký thác hư không thần châu bị vây nhốt ở, nhưng lại thép dài liên tục, tả hữu xung đột trong lúc nhất thời căn bản là không làm gì được hắn. Tiểu tiểu một cái phân thân cư nhiên như thế khó chơi. Phanh! Tần Thiên Vũ thiên thần kích bị hư không thần châu lập tức va chạm, phía trên trực tiếp xuất hiện vết rách kém chút vỡ tan, bên trong khí linh long lan bà bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới, lập tức nhận lấy trọng thương. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1238. Các phương ẩn núp. Gây tờm. Nhìn thấy long lan bà trọng thương, Tần Thiên trong lòng mười phần phẫn nộ. Lúc đầu hàng phục long lan bà trở thành ô thiên thần kích khí linh, Tần Thiên hao phí rất lớn công phu, hắn cũng không muốn nhìn thấy ô thiên thần kích lại một lần nữa mất đi khí linh. Lập tức Tần Thiên vội vàng phun ra một cái nguyên khí, che lại long lan bà, ổn định thương thế của nàng. Đại long đao cùng ô thiên thần kích đều chỉ là thượng phẩm đạo khí, pháp bảo như thế tại tu chân giới đã coi như là đỉnh tiêm cấp bậc. Nhưng giờ phút này cho dù là liên hợp lại đối kháng một kiện bán tiên khí cấp bậc cực phẩm đạo khí, vẫn là có chút khó khăn. Đương nhiên Tần Thiên hoàn toàn có thể vận dụng số mệnh chi lực hoặc là thời không chi đỉnh tới đối phó hoang vu thần hoàng cái này một đạo phân thân, bất quá loại này áp chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Thiên đều không muốn động dùng. Dù sao bên cạnh còn có Hạo Thiên Kính đang tỏa chấn, cùng lắm thì để Hạo Thiên Kính xuất thủ đem nó giải quyết cũng là phải. Tần Thiên tại không thi triển lá bài tẩy tình huống dưới, không làm gì được hoang vu thần hoàng cái này một đạo phân thân, mà tam công chúa các nàng, lực công kích mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cũng vẹn vẹn giới hạn trong đối phó cùng cảnh giới cường giả, đối đầu cảnh giới cực cao tồn tại, đồng dạng không có tác dụng gì. Giết! Các ngươi bọn gia hỏa này, vậy mà phá hủy kế hoạch của ta, đây là tự tìm đường chết hành vi, bên trong xích tiêu bảo khố, chính là các ngươi nơi táng thân, bất quá ta sẽ không để cho các ngươi lập tức tử vong, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đều luyện chế thành khôi lỗi, để các ngươi cùng linh hồn đều đời đời kiếp kiếp đụng phải giam cầm. Phía trên hư không thần châu hoang vu thần hoàng, phát ra mãnh liệt gào thét. Đột nhiên. Hắn là trên đỉnh đầu từng đạo nồng đậm vô cùng nguyên khí đột phá hư không quán đỉnh xuống dưới, cái này hư không thần châu, lập tức liền thôi đồng bảo phát ra đáng sợ uy lực. Cửu tiêu hư không, nhất niệm thành thánh, cửu tiêu đại đế, nguyên linh hiển hiện, soạt. Lập tức, cái kia phía trên hư không thần châu trực tiếp xuất hiện một tôn đại đế hư ảnh. Vị đại đế này, đầu đội bình thiên quan, người mặc ngũ phương bào. Vô số thiên long bị đâm thêu tại áo choàng bên trong, hơi động đậy, nhìn liền như là vạn long triều thánh dáng vẻ. Đây cũng là cửu tiêu đại đế. Luyện chế được hư không thần châu tồn tại, cái này cửu tiêu đại đế hư ảnh, chính là năm đó tồn tại ở trung ương đại thế giới, so cửu tiêu tiên cung còn phải sớm hơn đại đế, chân chính nhân vật cường hoành, so sánh chân tiên tồn tại. Tại tu chân giới, nếu là có cường giả siêu việt tiên nhân cảnh giới, liền tự xưng đại đế. Thực lực cùng chân tiên cùng so sánh. Cửu tiêu thần thông thiên địa thần uy, nhật nguyệt thiên cương, hư không vỡ vụn. Cái này cửu tiêu đại đế hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền mở rộng ra đại thủ che khuất bầu trời, hướng phía Tần Thiên cùng tam công chúa bọn hắn bao phủ xuống tới. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, cái này cửu tiêu đại đế thực lực, đích thật là có thể so sánh chân tiên tồn tại. Hạo Thiên Kính nhìn thấy lần này trong lòng cũng là giật mình. Cái này phía trên hư không thần châu cửu tiêu đại đế hư ảnh quả thực là uy chấn bát phương, hắn giờ phút này không xuất thủ không được. Nhưng là tại cảm giác của hắn bên trong, cái này hư không chi đỉnh bên trong còn có không ít tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, đang dòm ngó, chỉ chờ hắn xuất thủ. Liền thừa cơ tranh đoạt. Cái này Hạo Thiên Kính, làm sao còn không xuất thủ? Tại hư không tới điện chỗ sâu, một tôn thoạt nhìn như là cóc tồn tại, đột nhiên biến hóa thành một người, chính là viễn cổ thánh thú Thiên Thần Vương. Hắn là e ngại Hạo Thiên Kính, không dám ra tay cướp đoạt hư không thần châu. Giờ phút này đang chờ đợi thời cơ. Giống như Thiên Thần Vương còn có những người khác, cũng đang đợi thời cơ. Hạo Thiên Kính rất muốn đem những người này đều tìm ra, sau đó một lưới bắt hết, nhưng bây giờ, về thời gian đã không cho phép hắn tốn hao càng nhiều thời gian đi tìm ra những này ẩn tàng đám gia hỏa. Tần Thiên bọn hắn hiện tại đã lâm vào trong nguy hiểm, hắn không xuất thủ không được. Lập tức, Hạo Thiên Kính nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rốt cuộc xuất thủ. Ầm ầm. Liền phía trên hư không thần châu hiện ra cửu tiêu đại đế thân ảnh một khắc này, lúc đầu chỉ lớn chừng quả đấm hạt châu, bỗng nhiên tăng vọt hơn trăm lần trở nên phi thường to lớn. Uy lực càng là trong chốc lát tăng vọt mấy chục lần, hoang vu thần hoàng cái này một đạo phân thân tại cửu tiêu đại đế hư ảnh phía dưới thực lực tiêu thăng, tăng lên tới kinh khủng tình trạng. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, từng đạo tử kim sắc vòng sáng, một cái tiếp theo một cái, uy lực vô tận. Tại mỗi một đạo vòng sáng bên trong đều có một loại tam thiên đại đạo rung động khí tức, đây là liên quan đến khôi lỗi khống chế một loại vô thượng thần thông, nhưng phàm là chúng chiêu người đều muốn bị giam cầm, biến thành cái xác không hồn khôi lỗi. Lần này bộc phát, lập tức liền đem Tần Thiên bọn hắn áp chế đến xíp sao. Tần Thiên cảm nhận được vô biên áp lực, đại long đao toàn lực bộc phát, vô dụng, ô thiên thần kích bị thương nặng, hắc ám pháp tắc thi triển đi ra cũng vô dụng. Dưới loại tình huống này, Tần Thiên liền muốn vận dụng số mệnh chi lực cùng thời không chi đỉnh đến phản kích. Bất quá, đúng lúc này, Hạo Thiên Kính bỗng nhiên đại thủ một chỉ điểm ra, Hạo Nhiên chi quang xuất hiện trên không trung nhanh chóng ngưng kết thành một chữ, công. Cái chữ này vừa ra tới, lập tức không trung diễn sinh ra được một loại sức công kích, hướng phía cửu tiêu đại đế hư ảnh bắn mạnh tới. Cửu tiêu nguyên dương, nguyên thủy chi quang, phá diệt chư thiên, giết. Đối mặt Hạo Thiên Kính công kích, cửu tiêu đại đế hư ảnh vậy mà thoáng cái mở mắt. Đó là một loại dạng gì ánh mắt? Khinh thường thiên địa, bế nghệ cửu thiên cũng không đủ hình dung, trong cặp mắt kia có một cái đại thế giới vạn thiên sơn sông ý chí, tựa hồ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu thiên hư không cũng phải nát nứt. Oanh! Cửu tiêu đại đế hư ảnh cùng Hạo Thiên Kính công kích triệt để va nhau ở cùng nhau. Nhất thời, không biết bao nhiêu không gian song song, bao nhiêu cấm chế cùng pháp lực trận pháp đều tại thời khắc này nổ vỡ nát. Sau đó hóa thành cho tàn triệt triệt để hóa thành mảnh vỡ. Bao quát, cái kia vốn là cất giữ hư không thần châu tế đàn cổ xưa, giờ phút này cũng sinh ra vô số vết rách. Bất quá, tại bực này trình độ công kích phía dưới, cái kia đàn tế cổ kính, vậy mà không có tan làm cho tàn, có thể thấy được nó trình độ chắc chắn, cũng không biết đến cùng là tài liệu gì chế tạo mà thành. Mau lui! Tại Hạo Thiên Kính công kích cùng cửu tiêu đại đế hư ảnh va nhau trước một khắc, Tần Thiên cũng đã biết nguy hiểm, lúc này thôi đồng thời không chi đỉnh, đem tam công chúa các nàng toàn bộ người đều bao phủ. Ngay tại Tần Thiên vừa mới dùng thời không chi đỉnh đưa các nàng bao phủ lại đồng thời. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp tại hư không thần châu chu vi bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, cái này một thân ảnh, khí tức cực kỳ cường đại. Lại chính là trước đó đánh lén tinh đế Huyền Khôn. Lúc trước hắn đánh lén tinh đế về sau cũng không hề rời đi, mà là lại tới đây ẩn núp tùy thời lựa chọn cướp đoạt. Chỉ cần cướp đoạt đến cái này bán tiên khí cấp bậc cực phẩm đạo khí, đối với hắn thực lực sẽ thật to tăng lên. Nhất là loại này đã mất đi khí linh cực phẩm đạo khí, lại càng dễ đem luyện hóa ký thác nguyên thần của mình cùng linh hồn. Sau đó luyện chế thành mình hóa thân thứ hai. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1239. Ngu không ai bằng. Trên thực tế, dùng phân thân của mình đến xung làm khí linh. Loại chuyện này, rất nhiều tu vi tồn tại cường đại đều sẽ như thế làm. Mà lại, chỉ cần đạt được loại này bán tiên khí cấp bậc cực phẩm đạo khí, liền có thể lĩnh ngộ đạo khí này bên trong một chút trận pháp. Tại trong trận pháp, lĩnh ngộ ra tầng thứ cao hơn bản nguyên lực lượng, từ đó có cơ hội đột phá thực lực bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới. Đây đối với Huyền Khôn loại này cường giả mà nói có vô cùng hấp dẫn cực lớn lực. Ngay tại Huyền Khôn xuất hiện một khắc này, lại có mặt khác một thân ảnh cũng xuất hiện. Cái này một thân ảnh, khí tức hơi có chút hỗn loạn, tựa hồ thụ một chút thương thí, bất quá vẫn như cũ cường hoành. Cái này cái thứ hai xuất hiện, lại chính là tinh đế. Trước đây không lâu, tinh đế bị Huyền Khôn ám toán, thụ phi thường nặng thương thí, mọi người lúc đầu đều cho là hắn đã rời đi. Nhưng là không nghĩ tới. Hắn vậy mà không hề rời đi, ngược lại cũng là ở chỗ này ẩn nút, tìm cơ hội chuẩn bị giành cái này cực phẩm đạo khí. Tinh đế xuất hiện, tế ra hắn thượng phẩm đạo khí tinh vân vòng tay, bảo vệ tự thân, đồng thời đồng dạng cũng là một cái hướng phía hư không thần châu chụp tới. Không những như thế, hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một cây sợi tóc, tiếp lấy căn này sợi tóc, vậy mà bỗng nhiên ngưng tụ thành một thân ảnh, lóe ra hào quang màu tử kim. Đạo này ngưng tụ ra thân ảnh, uyển chuyển vô cùng, chính là một nữ tử, từ dung mạo bên trên nhìn, lại là Tử Y Thần Hoàng. Bất quá, rất hiển nhiên, đây chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng là cái này một đạo phân thân đồng dạng có được rất cường đại lực lượng, bình thường lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả đối đầu dạng này một đạo phân thân tuyệt độ không phải là đối thủ. Vợ chồng bọn họ hai cách lực lượng, hợp hai làm một cực kỳ lợi hại. Cái kia Huyền Khôn thấy thế, biến sắc. Nếu là đơn đả độc đấu, mặc kệ là tinh đế, hoặc là Tử Y Thần Hoàng, hắn đều không sợ chút nào. Nhưng cả hai một khi liên thủ lại, hắn cũng không phải là đối thủ. Dù là tinh đế hiện tại thụ thương, dù là Tử Y Thần Hoàng chỉ là một đạo phân thân, nhưng cả hai kết hợp lại lực lượng trực tiếp để hắn vô cùng kiêng kỵ, lập tức vồ bắt đi ra bàn tay, vậy mà rụt trở về. Cái kia một đạo hoang vu thần hoàng phân thân, lúc đầu bị Hạo Thiên Kính công chữ chấn động, toàn thân đều đang sôi trào, cái kia một đạo cửu tiêu đại đế hư ảnh trực tiếp tiêu tán, nhận lấy thương thế không nhẹ. Lần này, Huyền Khôn tay rụt về lại, mà tinh đế thì là đại thủ vô bắt, phối hợp tinh vân vòng tay cùng Tử Y Thần Hoàng phân thân lực lượng trực tiếp liền đem hư không thần châu vô bắt. Cái này hư không thần châu, nói cho cùng vẫn là không có bị hoang vu thần hoàng luyện hóa, cũng không phải là hoang vu thần hoàng pháp bảo, căn bản là không có có thể đem món pháp bảo này uy lực triệt để phát huy ra. Hắn chỉ là một đạo phân thân, tăng thêm hiện tại trọng thương, liền càng thêm ngăn cản không nổi tinh đế vô bắt. Sưu sưu. Mắt thấy hư không thần châu liền muốn rơi vào tinh đế trong tay. Hoa hoa. Nhưng, ngay lúc này, hai tiếng kêu to đột nhiên từ không trung truyền ra. Đón lấy trên không trung, xuất hiện một tôn tóc bóng dáng tiếp lấy biến hóa thành một người, há miệng ra, liền phun ra vô tận thần khí. Khắp nơi đều hiện ra phong đao vũ kiếm, hàn xương bức người khí tức. Thế mà vòng qua tinh đế quấn quanh thần khí bao khỏa tại phía trên hư không thần châu. Thiên thần vương, ngươi đây là muốn chết. Tinh đế tại cái này một phần ngàn cái sát na toàn thân run rẩy lên, hắn thao túng tinh vân vòng tay, lần nữa huyễn hóa ra hỗn loạn tinh vực hình chiếu. Hỗn loạn tinh vực hình chiếu vừa xuất hiện, hơi xoay tròn một chút. Lập tức liền đem cái kia vô tận thần khí cho làm vỡ nát, sau đó bàn tay của hắn, rốt cuộc triệt để bắt lấy hư không thần châu thu lấy tới. Mắt thấy hư không thần châu liền muốn đã rơi vào tinh đế trong tay, dị biến lần nữa phát sinh. Chỉ gặp một đạo bạch khí, lại từ trong hư không diễn sinh ra, lặng yên không một tiếng đồng huyễn hóa thành một cái đại thủ, chỉ là một chảo, liền muốn đem hư không thần châu bắt lấy. Tinh đế lập tức giật nảy cả mình. Sau đó hắn liền thấy tại hư không tới điện chỗ sâu, lại xuất hiện một thân ảnh. Cái này một thân ảnh chân đạp một cái bạch cốt liên hoa tòa, cả hai đều là hư ảnh, rất mơ hồ, nhìn rất là không chân thực. Ừ, bạch cốt liên hoa tòa, bạch cốt lão tổ phân thân hình chiếu. Nhìn thấy cái kia một thân ảnh, tinh đế cùng Huyền Khôn đều là sắc mặt thay đổi liên tục. Dù sao, hai người bọn họ mặc dù cường đại, nhưng là, nếu là bàn về thực lực đến Bạch Cốt Ma Tông trưởng giáo Bạch Cốt Lão Tổ, đây chính là có thể cùng Lạc Âm cùng so sánh tồn tại, hai người bọn họ cùng nó cùng so sánh, chênh lệch quá lớn. Dù là hiện tại xuất hiện ở đây chỉ là một đạo phân thân hình chiếu, ngay cả chân chính phân thân cũng không tính, nhưng dù vậy, hai người bọn họ vẫn như cũ sắc mặt đại biến. Bất quá, mặc dù kiêng kỵ, nhưng tinh đế làm sao có thể trơ mắt nhìn xem người khác từ trong tay của hắn cướp đi hư không thần châu món pháp bảo này. Thượng thương chi thủ. Hắn nghiêm nghị quát. Ầm ầm, giờ khắc này tinh đế trực tiếp thi triển ra một loại vô thượng thần thông, thượng thương chi thủ huyễn hóa ra một đạo to lớn vô cùng bàn tay, mang theo cửu thiên thương sinh ý chí, hung hăng hướng phía Bạch Cốt lão tổ phân thân hình chiếu đại thủ đánh tới. Đông. Một chiêu phía dưới, Bạch Cốt lão tổ ném ảnh phân thân huyễn hóa ra tới bàn tay lớn màu trắng, lập tức liền hỏng mất. Bạch Cốt Liên Hoa, Bảo Hộ Nguyên Thần, Hưng Thịnh Đại Giáo, đã thọ vĩnh xương. Bạch Cốt lão tổ cái này một đạo ném ảnh phân thân mặt không biểu tình, hắn đột nhiên thúc sục Bạch Cốt Liên Hoa tòa hình chiếu. Lập tức tại Bạch Cốt Liên Hoa chỗ ngồi mặt xuất hiện một tôn bàn tay lớn màu trắng, cái này một cái đại thủ cùng trước đó không giống, xương cốt đá lởm chởm, nơi tay vị trí trung ương lại là một tôn tiên phong đạo cốt thân ảnh. Thân ảnh này chính là Bạch Cốt lão tổ tự thân bản mệnh lạc ấm. Lần này đại thủ vô bắt mà xuống, đột phá khí tức, vỡ vụn tinh đế thượng thương chi thủ, thế mà trở tay liền đem hư không thần châu nắm ở trong tay. Cái này liên tiếp biến hóa thật sự là quá nhanh quá nhanh, nhanh đến ngay cả Tần Thiên bọn hắn kém chút đều không thể kịp phản ứng. Mà loại này cấp bậc quyết đấu, ngoại trừ Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bên ngoài, những người khác căn bản ngay cả nhúc tay tư cách đều không có. Bất quá, Tần Thiên nhưng không có xuất thủ cướp đoạt, không những hắn không có xuất thủ, ngay cả Hạo Thiên Kính cũng không có tiếp tục xuất thủ. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính thân hình khẽ động, thôi đồng thời không chi đỉnh, bao phủ hồ yêu sáu vị công chúa, thế mà trực tiếp thối lui ra khỏi chiến trường. Nhìn tựa hồ là vì bảo toàn mình, sợ nhận dư ba tổn thương, cái này biểu lộ Tần Thiên đây là từ bỏ cướp đoạt hư không thần châu. Tần Thiên đảo huynh, ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, tam công chúa kinh hô một tiếng. Cái kia hư không thần châu chính là hồ tộc chí bảo, nếu là đã rơi vào trong tay người khác, đem hậu hoạn vô tận. Hừ, một đám ngu xuẩn, muốn ở trước mặt ta cướp đoạt bảo bối, chỗ nào dễ dàng như vậy. Thật sự là ngu không ai bằng, các ngươi bọn gia hỏa này toàn diện đều muốn cho ta trả giá huyết đại giới. Tiên nhân ý chí hình chiếu, đi ra cho ta đi. Tần Thiên tại lần này lui lại thời điểm, đột nhiên, hắn đại thủ bỗng nhiên hất lên, ném ra một đạo phù lục. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1240. Thế như trẻ tre. Cái này một đạo phù lục mỗi lần bị hắn ném ra ngoài, lập tức quang mang đại tác. Trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại quang mang kia bên trong, xuất hiện một tôn thân ảnh. Chính là cái kia về hiên tiên nhân ý chí hình chiếu. Trước đó bị Hạo Thiên Kính có đại thần thông trấn áp, giao cho Tần Thiên, mà bây giờ Tần Thiên vậy mà đưa nó cho phóng thích ra ngoài. Tiên nhân hư ảnh vừa xuất hiện, phát ra đáng sợ khí tức trực tiếp uy áp toàn trường. Bạch Cốt lão tổ ném ảnh phân thân thi triển ra Bạch Cốt cử thủ, đầu tiên vỡ nát. Không. Không có khả năng, cái này lại là tiên nhân phân thân, tiên nhân phân thân. Lần này, vô luận là Bạch Cốt lão tổ phân thân, hoặc là Huyền Khôn, vẫn là tinh đế, tử thần hoàng cùng thiên thần vương mấy người, tất cả mọi người, khi nhìn đến cái này một đạo tiên nhân ý chí ném ảnh phân thân xuất hiện đều sắc mặt đại biến. Đây chính là hàng thật giá thật tiên nhân ý chí ném ảnh phân thân. Cũng không phải vừa rồi hoang vu thần hoàng làm ra cửu tiêu đại đế hư ảnh có thể so sánh. Cửu tiêu đại đế hư ảnh, đây chẳng qua là dùng hư không thần châu mô phỏng ra khí tức, khoảng cách chân chính cửu tiêu đại đế, chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Cùng Tần Thiên giờ khắc này thả ra tiên nhân hư ảnh cùng so sánh, đồng dạng chênh lệch cách xa vạn dặm. Đối với tu sĩ mà nói, như thế nào tiên? Tiêu diêu tự tại, lực lượng không thể tưởng tượng, sáng tạo thế giới thay đổi pháp tắc, không gì làm không được, là vì tiên. Tiên lực lượng, không phải người có thể so sánh. Tiên nhân một đạo ý chí ném ảnh phân thân, vẫn là uy nghiêm vô song, đủ để trấn áp hết thảy. Vừa ra tay, liền xem như chuẩn tiên nhân cảnh giới cường giả, cũng không so bằng. Tần Thiên từ Đinh Lỗi cùng Đinh Nhị trên thân đạt được cái này mai phù lục, vẫn luôn tại trấn áp người, nghĩ đến tương lai độ hóa về sau để bản thân sử dụng. hiện tại lập tức tại hỗn chiến bên trong phóng thích ra ngoài, cũng đúng lúc là Tần Thiên tính toán thủ đoạn. Cái này tiên nhân hư ảnh lập tức bị tế ra, vừa mới xuất hiện, liền bị rất nhiều công kích, lập tức nổi giận. Giận không kềm được. Các ngươi, vậy mà dám can đảm khiêu chiến tiên nhân uy nghiêm, các ngươi là cỡ nào ngu muội vô tri, ta sẽ để cho các ngươi biết tiên nhân lửa giận, không phải bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận được. Tiên nhân hư ảnh thanh âm, vô cùng phẫn nộ mà vang vọng. Tại tiên nhân hư ảnh trên thân thể, bỗng nhiên, xuất hiện tinh khiết vô cùng lôi đình còn có cuồn cuộn tiên khí. Càng có một tia tiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó, chỉ gặp bàn tay của hắn, phá diệt hết thảy, bàn tay bao dung thiên địa trong chớp mắt, hướng phía tất cả công kích mình người, hung hăng đánh ra xuống dưới. Ầm ầm. Tiên nhân ý chí phân thân bàn tay, mỗi một chưởng rơi xuống uy lực của nó đều đầy đủ đem một viên tinh cầu đánh cho vỡ nát. Loại lực lượng kia kinh khủng tới cực điểm, trực tiếp chấn áp mà xuống, tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì pháp bảo, đạo thuật đều lộ ra vô cùng buồn cười. Huyền Khôn Thiên Thần Vương, Bạch Cốt Lão Tổ phân thân, Tinh Đế cùng Tử Thần Hoàng phân thân, bọn hắn công kích đều như tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng buồn cười. Phanh phanh phanh. Tiên nhân ý chí phân thân thực lực, có thể xưng thế như trẻ tre, tất cả mọi người đều bị đẩy lui. Bạch Cốt Lão Tổ phân thân hình chiếu càng là lập tức bị đánh đến nổ tung lên, trực tiếp tiêu tán. Huyền Khôn cùng Tinh Đế thì là thân hình nhanh lùi lại, trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt hai người đều vô cùng tái nhợt, Tinh Đế thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tử Thần Hoàng phân thân, lực lượng bị giảm đi hai thành, Thiên Thần Vương bị đánh đến ngao ngao gọi bậy. Tiên nhân lực lượng đơn giản thật là đáng sợ, ẩn chứa ý chí, không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Giết! Mặc dù bị thương, nguyên khí cũng bị thật tán loạn, nhưng là Tinh Đế lại là tức giận tới cực điểm. Mắt thấy hư không thần châu liền muốn tới tay, lại trống rỗng xuất hiện một tôn tiên nhân ý chí phân thân, hắn điên cuồng thôi động thượng phẩm đạo khí tinh vân vòng tay, lần nữa hiện ra hỗn loạn tinh vực hình chiếu, lưu tinh hướng phía tiên nhân ý chí phân thân va chạm mà đi. Huyền Khôn đồng dạng cũng là vội vàng xuất thủ. Diệt! Tiên nhân ý chí phân thân cười lạnh, hai tay của hắn liên tục cầm ra, trực tiếp đem Tinh Đế triệu hoán đi ra hỗn loạn tinh vực hình chiếu cho bắt diệt. Tiếp lấy lại là hai bàn tay vỗ ra. Phanh phanh! Phúc phúc! Phúc phúc! Cái này hai bàn tay hung hăng đánh vào Tinh Đế cùng Huyền Khôn trên thân, đem bọn hắn thân thể trực tiếp đánh tan trên trời, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Tại cái này một đạo tiên nhân ý chí phân thân trong tay, Huyền Khôn cùng Tinh Đế hai cái tu chân giới đỉnh tiêm cấp bậc cường giả yếu ớt như là sâu kiến. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đem thân thể trọng tân ngưng tụ, nhưng khí tức lại phi thường hỗn loạn, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thiên Thần Vương thấy cảnh này, sớm đã tâm thần sợ hãi, hắn lập tức bỏ đi tiếp tục cướp đoạt hư không thần châu ý nghĩ, thân hình khẽ động trực tiếp lựa chọn rời đi. Đánh lui hai người về sau, tiên nhân ý chí phân thân không chút do dự, hướng thẳng đến cái kia hư không thần châu chụp tới. Mà Hạo Thiên Kính thấy cảnh này, rốt cuộc xuất thủ lần nữa, lần này hắn cũng không phải là tiện tay vung lên, mà là hai tay bóp ra một cái pháp quyết, từng đạo hạo nhiên chi quang xuất hiện, nhanh chóng ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một chữ chết. Ô ô ô! Cái chữ này xuất hiện trong hư không, lập tức vang dội một trận ruột khóc sói gào thanh âm. Không trung rơi ra huyết vũ, nhưng những này huyết vũ không có chút nào tà ác khí tức, ngược lại tràn đầy một loại vô cùng khí tức thánh khiết. Tựa hồ hiện hiện ra một loại tử vong chính là thiên địa vạn vật kết cục ý vị. Hạo Thiên Kính viết ra một chữ này, không phải tà ác, mà là thánh khiết, hiện ra một loại bình đẳng. Tử vong, đối với bất luận cái gì tồn tại tới nói, đều là bình đẳng. A, tiên nhân ý chí phân thân lập tức tiếng kêu rên liên hồi, tại cái này khí tức tử vong bao phủ phía dưới, mặc kệ là Tinh Đế, Huyền Khôn, hoặc là Tử Thần Hoàng, đều cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tựa hồ bọn hắn cũng không tin, Hạo Thiên Kính vậy mà có thể phát động đáng sợ như vậy thủ đoạn. Mà lại bọn hắn cũng sợ nhiễm phải những này khí tức tử vong, nhao nhao nhanh lùi lại. Bất quá, tốc độ của bọn hắn còn kém rất rất xa những này khí tức tử vong bao phủ nhanh như vậy. Lập tức, trong mắt của hai người đều lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Tử Y, Tinh Đế sống to một tiếng tràn đầy không cam lòng. Lập tức, Tử Y thần hoàng phân thân bước ra một bước trong khoảnh khắc xuất hiện ở Tinh Đế trước mặt, nàng mặt không biểu tình, lại là thật sâu hướng phía Tần Thiên nhìn thoáng qua, cũng không nói gì. Sau đó, trên người nàng bỗng nhiên phát ra một cỗ tựa là hủy diệt khí tức, chợt âm vang một tiếng thật lớn, vậy mà lựa chọn tự bảo. Âm âm. Tử Y thần hoàng tự bảo sinh ra bảo tạc xung kích, hung hăng hướng phía Hạo Thiên Kính quét sạch mà đi. Hừ, tiểu tiểu thần hoàng phân thân coi là tự bảo liền có thể làm gì được ta. Đối với cái này, Hạo Thiên Kính hừ lạnh một tiếng, hắn lần nữa dùng Hạo Nhiên chi quang ngưng tụ ra một cái tán chữ. Ông. Lập tức, Tử Y thần hoàng phân thân bảo tạc tạo thành xung kích trực tiếp liền tiêu tán. Mà Tinh Đế thì là thừa cơ hội này, dùng tinh vân vòng tay bao khỏa tự thân, xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa, bỏ trốn mất.